Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 12, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc 3 năm trôi qua, phải nói là cực kỳ nhanh, Nguyệt Lam cũng được 6 tuổi, Lam Bạch được 4 tuổi, Lãnh Thần 6 tuổi, còn thời hạn 2 năm nữa thì Nguyệt Lam với Lãnh Thần sẽ cùng về nước. Trong 3 năm này, Nguyệt Lam cùng Henry nâng tập đoàn Lam Thần lên bậc 3 thế giới, sau bậc 1 là tập đoàn Nguyệt. Lãnh vẫn luôn chiếm BXS, bậc 2 là tập đoàn Thần Nguyệt, bậc 3 là tập đoàn Lam Thần của cô. Tập đoàn Nguyệt Gia và tập đoàn Lãnh Gia là tập đoàn lớn mạnh lâu dài, trên thế giới không người nào không biết. Còn hai tập đoàn mới được thành lập 3 năm trước bỗng dưng lớn mạnh đánh chiếm bậc 2,3 BXS khiến nhiều gia tộc lo lắng. Nguyệt Gia và Lãnh Gia cũng nằm thuộc trong số đó, không thể tra ra vị nào đứng sau nó. Khỏi cần SCA-002604 nói, cô cũng thừa biết tập đoàn Thần Nguyệt đó là do ai trị vì rồi. Còn ai khác ngoài vị hôn phu đáng kính, kính mến, lạnh lùng, bá đạo nhà cô nữa. Cô thừa nhận, dù có trải qua bao nhiêu vị diện, bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy từ nhiều thế giới, cô cũng không thể bằng tên quái vật mang tên Lãnh Thần này. Bằng chứng cho thấy, cho dù cô có sử dụng bắp của SCA-002604 đi chăng nữa, cô vẫn thua hắn. Đem Lam Thần chiếm giữa bậc 3 còn Thần Nguyệt cố vị bậc 2. Lãnh Thần tất nhiên nhận ra người sau Lam Thần, vì đó là điều dĩ nhiên, không có gia nào khùng khùng điên điên não có vấn đề mới lấy 8 chữ Phong, Thần, Thiên, Lam, Lãnh, Nguyệt, Vũ, Tuyết gia đặt tên cho con cái hay tập đoàn của mình. Vì những tên đó đại diện cho sự lớn mạnh thịnh vượng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tên nào giả điên giả quỷ lấy 8 tên đó đều bị diệt tộc, ngoại trừ hai nhà đế vương là Nguyệt gia và Lãnh gia cũng một vài gia tộc phụ thuộc đều được sử dụng. Tiểu Bạch, hôm nay ngươi lại dở chứng nữa à? Nguyệt Lam nhìn cục bông to hơn người cô đang nằm trên đùi, nhíu mày hỏi. Không có, cặp mùa xuân rồi à? Nguyệt Lam trêu chọc. Hú, người ta muốn đi chơi, muốn ra ngoài. Opai, phiên dịch from hệ thống. Nguyệt Lam lắc đầu không biết nói gì, cô thật sự không hiểu Lam Bạch đang nói cái gì. Có lẽ do tiếp xúc với tên kia, ý ở vị diện khác, nhiều quá nên đâm ra hiểu tiếng thú. Có lẽ vậy, thời gian cứ trôi trong sự nhàm chán và cứ lập đi lập lại, điều thú vị nhất của cô chính là hành hạ bọn người của thập đại gia tộc cùng Hoa gia một cách tàn bạo, không kịp trở tay. Công nghệ của nước A không tệ, Nguyệt Lam cho người bí mật xây căn cứ dưới lòng đất có sự trợ giúp của SCA-002604. Các tiến sĩ được Nguyệt Lam tẩy não, quên hết việc ở trên mặt đất, chỉ nhớ mình chính là người của cô, làm việc vì cô, sống vì cô, chết cũng vì Nguyệt Lam. Nguyệt Lam cô không bao giờ chứa chấp những thành phần phản bội có tổ chức. Hầu hết người tài ở đây đều là gián điệp của các tổ chức lớn khác nhau trên thế giới cử tới điều manh mối. Đều là một đi không trở lại, tại các ngươi ngu thôi, ta đang nghĩ là các ngươi đang dâng tặng lễ vật có ích cho ta. Ta nhận nhé, nhưng việc các ngươi sai người theo dõi ta là không nên, các ngươi gài gián điệp vào bọn ta là không nên. Ta không sai, người sai là các ngươi, chết đi cho đỡ số lượng tang thi tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lam cho người xây một tòa cao ốc lớn, xung quanh là bức tường cao hơn tòa nhà đó vài phân, được dàn theo hình tròn, ẩn dưới mặt đất. Chờ đến khi mặt thế tới thì đó chính là căn cứ tối mật và an toàn nhất, vì nó được xây dựng trên núi Nha, nơi tấn công và phòng thủ chắc chắn nhất. Ngọn núi đó được xây dựng để khai thác vàng, than, kim cương, để che mắt thiên hạ chỉ có thể làm vậy. Đi sâu vào trong là công nghệ tiên tiến tối tân nhất thế giới, được Nguyệt Lam thăm hỏi, bọn chính phủ để lấy được, 6 nước trên tinh hệ dây cây 10092398 đều được trang bị như thế, riêng căn cứ ở nước S là đặc biệt nhất. Căn cứ được xây dựng quanh sơn trang của Nguyệt, Lãnh gia tộc một cách bí mật, nơi an toàn nhất chỉ có người được Nguyệt Lam cô công nhận mới được vào căn cứ. Nói về không gian thì bảo vật của hai gia tộc chính là nó, chỉ có máu của con cháu chính thất mới khởi động được nó. Cô không cần thứ này, có lẽ nên giao cho anh hai thì hơn, cô có SCA-002604 của cô, không gian vô hạn thì cần gì thứ đấy. Cô không phải bình hoa di động, muốn đụng là đụng, không đụng thì thôi. Sống trên đời phải biết, có qua có lại, có nợ phải trả, họ đối mình 10, mình đối họ 100, 1000 lần. Không việc chi phải nhường bộ với họ, họ nói xấu mình thì sao, họ căm ghét mình thì sao. Chỉ là họ ghen tị với mình nên mới nói như thế. Cách chương.